cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 750, xưng sao rồi tiểu hỏa dịch ngươi phải tỉnh táo. Vì phù du tán nhân bao nhiêu năm khen thưởng thêm chương. Dưới cây đường chăn cùng đường quả nhi đầu tiên là nghe được một tiếng kinh hoàng kêu to. Tiếp nghe được một trận xì xì âm thanh. Thật giống là một cái sư thú mở ra cánh kích động khí lưu âm thanh. Đối phương đang công kích lên cây tiểu tử. Khả năng muốn đem hắn điêu đi. Đường quả nhi đứng dưới tán cây thân thiết lớn tiếng ồn ào. Xưng sao rồi? Xưng sao rồi tiểu hỏa dịch? Ngươi phải tỉnh táo. Đường chăn cũng một mặt lo lắng ngẩng đầu quan tâm trên cây thanh niên. Con cú mèo a tương đương ai u. Đừng mổ ta a, ta muốn rơi xuống rồi tương đương. Thanh niên tiếng kêu thảm thiết đem dưới cây đường chăn cùng đường quả. Nhi kinh sững sờ một thoáng. Đường quả nhi con lợn nhỏ này lập tức mở ra tay nhỏ. Hoang mang hoảng loạn xoay vòng vòng. Không ngừng tìm kiếm vị trí chính xác. Cũng may tiểu hỏa dịch rơi xuống lúc, nàng có thể chuẩn xác tiếp được, đồng thời ồn ào an ủi, không cần phải sợ tiểu hỏa dịch, không cần phải sợ, ngươi phải tỉnh táo, tiểu bảo bảo giang hai tay sẽ tiếp ngươi, không cần phải sợ, ngươi muốn dũng cảm a tiểu hỏa dịch, thanh niên nghe được đường quả nhi lời nói thật vui vẻ. Đây là trong trời đông giá rét ấm áp a, chỉ là nghe được câu kia. Tiểu bảo bảo, sau. Tâm lập tức lạnh nửa đoạn. Tiểu bảo bảo là không tiếp nổi hắn. Hắn ngã xuống hay là muốn sao chết. Hoặc là tay chân tàn phế. Thảm a tương đương đường chăn cũng hô. Ngươi không cần sốt sắng. Lãnh tĩnh là con cú mèo sao. Ngươi cách xa một chút. Không muốn đi động thủ. Con cú mèo là rất ôn thuần. Nó lập tức sẽ không công kích ngươi rồi. Đường chăn tiếng nói vừa dứt, trên cây con cú mèo lập tức phát hiện dưới cây viên này, mặt trời nhỏ. Này vừa nhìn, nguyên bản nhắm một mắt mở một mắt, lập tức hai mắt trừng trừng. Ta ghi cái đi, thật đẹp a tương đương mặc dù là con cú mèo, là loài chim, thế nhưng nhân loại đẹp nó cũng có thể thưởng thức a. Thường thường đứng ở ngoài cửa sổ trên cây nhắm một mắt nhìn lén nhân loại mỹ nữ đây. Sở dĩ luyện thành một thân vững vàng thẩm mỹ năng lực. Đến mức bên cạnh tiểu bất điểm kia. Y vậy không phải nó món ăn. Nó không thích. Tiểu hài tử nó đều không thích. Tiểu hài tử đều là bại hoại. Là nó thiên địch. Nó hận không thể gặp một cái mổ một cái. Mổ các nàng tiểu thí thí. Làm cho các nàng khóc. Tiểu hài tử nó không thích. Trước mắt nằm nhoài trên cây thảm hề hề nhân loại nó càng không thích. Thật muốn một cước đem hắn đạp dưới cây đi. Không chào hỏi liền đến đại vương trong nhà đến. Đây là xâm phạm riêng tư. Nổ súng tiêu diệt hắn đều không phạm pháp. Bất quá nếu mặt trời nhỏ lên tiếng. Vậy thì không công kích cái này tiểu hỏa dịch đi. Bất quá ngẫm lại vẫn là đến khí. Người này, bản đại vương đang ngủ, hắn lại dám nhìn trộm bản đại vương ngủ, còn bắt chuyện không đánh, một thanh mò nó cái mông, thật là không có gặp qua như thế lưu manh nhân loại. Nếu không là dưới cây kẻ nhân loại này nữ tử đẹp đẽ, là nó yêu thích đẹp, con cú mèo đại vương cần phải đem cái này híp híp mắt nhân loại trước tiên đạp dưới cây đi, lại điêu đến trên trời. Dẫn hắn trang bức dẫn hắn bay tương đương con cú mèo đại vương không động thủ. Không nói chuyện cùng móng vuốt. Nó vẫy cánh bay đến càng cao hơn một chút trên thân cây. Ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng ngọc yêu kiều đứng tốt. Xếp ra bản thân tốt nhất tư thái. Liếc một cái nhân loại nữ tử. Một lần nữa nhắm một mắt mở một mắt. Chỉ là không qua một giây đồng hồ. Đem khép lại con kia mắt trợn mở, sau đó lại đem trợn mở hai cái mắt lại trợn to điểm. Trừng trừng, giống hai viên pha lê cầu, dùng sức thưởng thức dưới cây nữ tử đẹp, là nó yêu thích đẹp a. Nếu như nàng cũng là một con cú mèo là tốt rồi rồi ai tương đương một tiếng thở dài. tối nay gió thật là lạnh a, lạnh thấu xương đâu. Con cú mèo đại vương vỗ vỗ miệng, phát ra ho u hu hu âm thanh, có cô quạnh mùi vị. Phụ cận con sâu nhỏ, chuột con, tiểu con rán run lẩy bẩy. Này xúc sinh lông lá lại muốn đi ra họa họa rồi. Đường quả nhi giương tay nhỏ, còn dưới tàng cây không ngừng xoay vòng vòng tìm điểm, ngẩng lên đầu nhỏ nhìn trên cây, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp được từ trên trời giáng xuống tiểu hỏa dịch. Đường chăn lo lắng nàng té ngã, bắt được nàng, đường quả nhi hì hục xử dưới tàng cây, lớn tiếng bắt chuyện, tiểu hỏa dịch tương đương tiểu hỏa dịch. Trên cây tiểu hỏa dịch ngươi vẫn còn chứ? Mau nói chuyện nha, con cú mèo đem ngươi xưng sao rồi? Ngươi vẫn còn chứ? Này, đường chăn cũng lên tiếng hô. Không âm thanh, đường quả nhi cùng đường chăn liếc mắt nhìn nhau. Mơ hồ có cảm giác không ổn. Trên cây tiểu hỏa dịch làm sao không lên tiếng? Có phải là lừng lẫy hy sinh rồi? A không muốn a, đường quả nhi hai tay nâng đầu, nghiêng đầu làm đau đầu hình, phát điên bên trong. Cô hát rồi một lát, trên cây xoáy nồi khả năng là cuối cùng tỉnh lại, nhược nhược nói, tương đương ta ở tương đương, tiểu hỏa dịch nhanh xuống, ngươi nhanh lên một chút xuống. Trên cây có con cú mèo, còn có rắn ư tương đương, đường quả nhi gào to nói rằng. Xoáy nồi vừa nghe, quay tương đương con cú mèo liền đem hắn sợ đến gần chết. Nếu tới con rắn, vậy thì không phải sợ đến gần chết vấn đề, mà là độc gần chết, thậm chí độc chết hết. Hắn nhanh chóng hoang mang hoảng loạn dưới cây, chỉ là bởi vì mới vừa rồi bị kinh sợ rồi. Tay chân rất không nhanh nhẹn, run lẩy bẩy bên trong, một hồi không nắm chặt, từ thân cây dưới trượt xuống, phù một tiếng, đặt mông ngồi ở chạc cây trên. A, xoáy nồi che háng, đại trời lạnh, đau đến ứa ra mồ hôi lạnh. Dưới cây đường ra hai tỉ muội vừa sốt sắng lên, đường quả nhi vội vàng hét lên, xưng sao rồi tiểu hỏa dịch. Ngươi xưng sao rồi? Ngươi vẫn còn chứ? Ngươi thật gặp phải rắn sao? Đường chăn cũng hướng trên cây hô. Ngươi có khỏe không? Làm sao rồi? Trên cây sẽ không có rắn. Đồng thời nói với đường quả nhi. Muội muội, mùa đông không có rắn. Đừng dọa dọa người. Rắn muốn ngủ đông. Cho rằng luôn ra không biết sao. Hừ, đường quả nhi cài. Có xà tinh nha. Nữ vương đại nhân. Đường chan, gạch dưới, tiểu xương mỗi ngày cho tiểu gia hỏa này giảng cái gì cố sự a? Lúc này cổ Bắc Thủy Trấn bảo an đến rồi. Những người an ninh này nghe có người ở cây bạch quả trên la to. Đều tụ tới, cường lực đèn pin hướng về trên cây một chiếu. Liền phát hiện có người ở bò cây bạch quả. Này cây bạch quả hơn 300 năm, là quý giá bảo vệ thực vật. Có thể nhìn không thể mò, chớ nói chi là leo cây. Xuống, này, người nhanh lên một chút xuống tương đương, rất nhanh. Dưới cây vây quanh 5 cái bảo an, 5 thanh cường lực đèn pin đồng loạt chiếu vào trên cây. Đem tự so với chim én lý tam xoái nồi chiếu không chỗ độn hình. Xoái nồi bị tao sắc mặt đỏ chót, ô ô ô tương đương nằm nhoài trên cây muốn khóc. Cái gì chim én lý tam a, như thế vô cùng chật vật, người qua đường trương tam còn tạm được, như vậy còn làm sao tranh thủ nữ thần hảo cảm mà. Đừng kéo ta, luân gia muốn nhảy xuống đầu xuôi đuôi lọt. Ho hu hu hu, con cú mèo đại vương phát ra không rõ hàm nghĩa âm thanh. Thật giống là đang bật cười, xoái nồi giận dữ, đạp ngựa, đều là con mèo này đầu ưng hại. Chúng ta non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, gặp lại sau, thanh niên quyết định không tự sát, tâm tư như thế đi vòng sau, bỗng nhiên trên người bốc lên mồ hôi lạnh, vì vừa nãy ý nghĩ sợ sệt, nếu là thật nhảy xuống, cái kia phải hối hận chết. Hắn bắt đầu tiếc mệnh, quy ngủ dưới cây, mà dưới tàng cây. Phát hiện manh mối không đúng đường chăn cùng đường quả nhi ngay lập tức đứng xa. Đường Quả Nhi thấy tình thế không ổn, vẫn ở thúc Đường Chăn nhanh trượt. Đường Chăn cảm thấy như vậy chuồn mất rất không đạo đức. Nói thế nào nhân gia cũng là vì các nàng mới lên cây. Làm sao có thể thấy tình thế không ổn liền chạy đây? Nàng cúi đầu nhìn một chút trước mặt Đường Quả Nhi, nghĩ thầm chẳng trách Tiểu Sương cho Đường Quả Nhi lấy một cái đường chạy chạy biệt hiệu. Đây chính là nguyên nhân a. Đường Quả Nhi biệt hiệu nhiều, Đường Sương cho nàng lấy vô số, trong đó một cái chính là đường chạy chạy, ý tứ là cô nàng này thấy tình thế không ổn liền yêu thích bỏ của chạy lấy người. Đường Chăn cảm thấy này không phải thói quen tốt, phải giúp tiểu muội muội từ bỏ, sở dĩ càng không dự định đi, nàng muốn kiên giữ chữ tín, đừng mở súng ta vậy thì xuống. Đừng mở súng, thanh niên ở trên cây hô to. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi không nhìn thấy người khác, chỉ có thể nghe được âm thanh. Đường Quả Nhi cả kinh, giật mình, lại muốn nổ súng, muốn giết chết người sao? Tỷ tỷ, tỷ tỷ chạy mau. Đường Quả Nhi lần này không chờ Đường Chăn, vặn lên cái mông nhỏ liền chạy. Nổ súng đó là rất nguy hiểm, làm sao có thể nổ súng đây? Đường Chăn thấy thế, cũng nhanh chóng chạy, đuổi theo Đường Quả Nhi. Trời tối, ném đi tiểu hài tử làm sao bây giờ? Các nàng mới vừa đi, dưới cây bảo an liền cười nói. Không súng, không súng, đừng làm chúng ta sợ. Nhanh xuống, cẩn thận một chút, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.